Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, quỳ xuống dập đầu. Ngu ngốc, Lâm Tiêu lạnh lùng nhìn thoáng qua thanh niên, người gấp gáp như vậy ngăn cản ta vì bệnh nhân chữa bệnh. Chẳng lẽ tâm ngươi có gây rối? Hy vọng bệnh nhân xảy ra chuyện. Lời vừa nói ra, mọi người đều giật mình. Thanh niên càng là sắc mặt trắng bệch, hét lớn, tiểu tử, ngươi không nên ngậm máu phun người. Ta chỉ là không tin ngươi năng lực. Nếu ngươi thật có thể trị hết Kỳ lão, ta nguyện ý cho ngươi quỳ xuống dập đầu. Thanh niên liền vội vàng đại kêu thành tiếng. Loại chuyện này cũng không thể để cho người sản sinh hiểu lầm. Phải biết Kỳ Thương mặc dù không có một cái máu mủ thân nhân, nhưng mà địa vị hắn quá cao, tại chọn quốc gia đều có hết sức quan trọng địa vị. Bọn họ sinh bộ hạ càng là vô số. Hắn nếu thật dám sinh ra bất chính ý nghĩ, không cần nửa ngày thời gian, hắn và gia tộc hắn cũng sẽ bị nghiền thành lịch sử bụi trần. Giang Ngọc Giao trong lòng khẽ động, kéo Lâm Tiêu đi tới một cái từ đầu chí cuối đều trong trầm mặc năm thân thể trước. Loại này người trung niên khuôn mặt cương nghị, toàn thân tản mát ra thiết huyết khí tức, cũng là một cái trải qua máu và lửa tẩy luyện nam nhân. Bất quá hắn những khí thế này đối phó người thường tạm được, đối phó Lâm Tiêu hoàn toàn không cần. Phàm nhân chiến tranh tính là cái gì? Hắn chính là trải qua vạn giới đại chiến. Tại loại chiến tranh đó bên trong, đừng nói người, ngay cả thế giới cũng không biết bị đánh nát rồi bao nhiêu. Vô số sinh linh hoàn toàn biến mất. Diệp thúc thúc, để cho Lâm Tiêu vào trong cho Kỳ gia gia chữa trị một chút đi. Giang Ngọc Giao cung kính thi lễ một cái nói, nàng biết rõ, bây giờ chỗ này có thể quyết định sự tình chỉ có như vậy một vị rồi. Ngươi gọi Lâm Tiêu. Diệp Trấn Huyền nhìn về phía Lâm Tiêu, một luồng mùi máu tanh thế phả vào mặt, thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông, ta gọi là Lâm Tiêu. Lâm Tiêu từ tốn nói. Diệp Trấn Huyền trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, bình tĩnh như vậy người trẻ tuổi, phải biết, coi như là hắn một ít tinh anh bộ hạ đều không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Người trẻ tuổi này vậy mà không có phản ứng chút nào. Tiểu Giao, nhãn quang của ngươi không sai, tìm tiểu nam hữu không tồi. Diệp Trấn Huyền cười ha ha, ta có thể để cho hắn vào trong. Đối với Diệp Trấn Huyền lại nói, hắn một cái cũng có thể thấy được Lâm Tiêu kia bình tĩnh khí chất cũng không là giả vờ. Kiểu người này, muốn hắn tiến vào đi thử một lần cũng không phải không được. Diệp thúc thúc, Giang Ngọc Giao sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng. Này cũng cái gì cùng cái gì a? Hắn chỉ là học trò ta mà thôi. Bất quá vừa nghĩ tới mình còn cùng Lâm Tiêu 10 ngón tay tương liên dắt tay đâu. Giang Ngọc Giao cũng không phản bác được. Bất quá nàng lại cái bút chướng này ký đến Lâm Tiêu trên đầu. Về sau lại tìm ngươi tính vào sổ cái. Diệp tiên sinh, để cho hắn vào trong. Muốn là đã ra chuyện. Lão bác sĩ là bệnh viện viện trưởng. Chuyện bây giờ phát triển đến nước này, hắn cũng không dám tự tiện làm quyết định, xảy ra chuyện gì ta phụ trách. Diệp Trấn Huyền từ tốn nói, Kỳ Thương đều đến cuối cùng, vậy liền ngựa chết thành ngựa sống đi, dù sao thì tính vào không có chuyện, hắn cũng không sống được bao lâu rồi. Vâng được, nếu Diệp Trấn Huyền lên tiếng, viện trưởng cũng không tiện ngăn cản. Những người còn lại cũng tương đối sợ hãi Diệp Trấn Huyền, tự nhiên cũng sẽ không nói gì nhiều. Thanh niên há miệng, rốt cục thì không nói ra lời. Nếu như kia cái mũ thật lấy thực, hắn coi như xong đời. Vẫn là không nói lời nào tốt. Lâm Tiêu buông ra Giang Ngọc Giao tay, đi tới trước mặt thanh niên, quỷ lý cười một tiếng, nhớ kỹ, quỳ xuống dập đầu. Sau khi nói xong, Lâm Tiêu chuyển thân hướng phía phòng bệnh mà đi. Thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi muốn thật có thể cứu về Kỳ gia gia, ta cho ngươi quỳ xuống dập đầu. Thanh niên trong lòng liên tục cười lạnh. Nhiều như vậy lợi hại bác sĩ đều không giải quyết được sự tình. Ngươi giải quyết được. Khôi hài, Lâm Tiêu tiến nhập phòng bệnh. Có mấy cái bác sĩ muốn theo vào đến. Lâm Tiêu thản nhiên nhìn bọn họ một cái, ngăn cản bọn họ hành động. Sau đó khép cửa phòng lại. Hắn sử dụng không phải là thường quy liệu pháp. Không thể để cho những người này nhìn thấy. Không để cho chúng ta nhìn. Mấy cái bác sĩ hai mắt nhìn nhau một cái. Chúng ta đi nhìn theo dõi. Bất quá chờ bọn họ một đám người đi tới phòng quan sát thời điểm, bọn họ thất vọng. Bởi vì khối đó đen kịt một màu. Lâm Tiêu đi vào trong phòng bệnh, thuận tay cầm lên một chưởng làm khiết khăn lông, sau đó ném lên. Khăn lông xoay tròn bay đến máy theo dõi bên trên, đem đáp lại. Trong phòng bệnh hiện đầy đủ loại thiết bị, vô số ống dẫn sáp tại trên giường bệnh, một cái ông già gầy nhom trên thân. Còn có một cái dưỡng khí trao chiếu vào trên mặt hắn. Những thứ này, Lâm Tiêu đều là nhận biết. Vì chữa trị Triệu lão tiên sinh, Lâm Tiêu đặc biệt tốn thời gian hiểu qua một ít kiến thức y học. Ngón tay đặt tại lão nhân ngực bên trên. Lâm Tiêu truyền vào linh khí cảm thụ được lão bên trong cơ thể tình trạng cơ thể. Tuy rằng hắn bắt đầu nói đúng, nhưng mà đây chẳng qua là bước đầu cảm ứng. Tình huống thực tế còn cần càng sâu sắc hơn lý giải. Không trách ngươi còn có thể sống được. Thì ra là như vậy. Lâm Tiêu cười nhạt, dựa theo hắn nguyên bản cảm ứng lại nói. Kỳ thương hẳn đã chết mới đúng, nhưng mà hắn vẫn sống đến. Đây sẽ để cho Lâm Tiêu hơi kinh ngạc. Đây cũng là Lâm Tiêu nhất định phải tiến nhập tại đây một trong những nguyên nhân. Bây giờ nhìn lại, xác thực là có nguyên nhân. Mà nguyên nhân này chính là kỳ thương trong đan điền một luồng tức giận. Chính là cổ kia tức giận bảo vệ lấy rồi kỳ thương tính mạng. Không có cổ kia nói lấy, kỳ thương đã sớm chết rồi. Đây chính là cái gọi là nội khí đi. Lâm Tiêu suy tư một chút, cảm thụ một hồi luồng khí kia, khẽ gật đầu. Kỳ thương trải qua rất nhiều tổn thương, mà hắn tu luyện võ học lại là sát phạt loại hình, cho nên nội khí chỉ có thể tạm thời kéo lại mạng hắn, lại không thể có càng nhiều tiến triển. Nếu mà hắn tu luyện là dưỡng sinh công pháp mà nói, kia hắn hiện tại thân thể sẽ tốt hơn rất nhiều. Đã như vậy, vậy thì đơn giản rồi, cho ngươi cải tạo một chút đi. Linh khí dung hợp đến nội khí bên trong, một cái đơn giản thuật dưỡng sinh sử dụng được, sửa đổi đến kỳ thương nội khí tính chất và hắn đường lối vận công. Nguyên bản sát phạt công pháp tại Lâm Tiêu cải tạo phía dưới, mạnh mẽ biến thành dưỡng sinh công pháp, sau đó tại kỳ thương trong thân thể lưu truyền động. Hơn nữa bổ sung rồi linh khí nội khí càng thêm tăng cường. Thần diệu càng nhiều, nó chậm rãi chữa trị lão nhân hư hại tế bào. Vì hắn mang theo mới sinh cơ, cho kỳ thương chữa trị trong chốc lát. Lâm Tiêu thuận tay vẫn còn ở kỳ thương trên thân bày ra tĩnh tâm chú. Thanh linh nguyền rủa, an thần nguyền rủa, chờ một loạt đối với thân thể con người hữu ích chú thuật. Sau khi hoàn thành, Lâm Tiêu liền chuẩn bị ly khai, mà lúc này, ở bên ngoài, hướng theo Lâm Tiêu thật lâu chưa ra, rất nhiều người đều đối với hắn sinh ra nghi ngờ, gia hỏa này không phải là phát hiện không chữa được, hiện tại không dám đi ra đi, rất có thể nga, ta hoài nghi hắn hiện tại rất có thể là ẩn náu tại góc tường run lẩy bẩy, bị dọa sợ đến không dám ra đến, cũng không nhất định. Vạn nhất hắn nhảy cửa sổ chạy trốn đâu? Ngươi là ngu ngốc sao? Đây là lầu 8, ngươi nhảy một cái ta xem một chút. Đám người tràn đầy nghi ngờ. Thanh niên càng là mặt đầy cười lạnh, đắc ý nhìn Giang Ngọc Giao một cái, tựa hồ muốn nói, thấy được không? Đó chính là một cái chỉ có thể thổi ngưu, bước ra hỏa. Mà Diệp Trấn Huyền cùng Giang Ngọc Giao tất tương đối yên lặng rất nhiều. Giang Ngọc Giao là gặp qua Lâm Tiêu thần kỳ, mà Diệp Trấn Huyền tất là không tin loại này khí chất người biết sợ ra. Sao CVT GH, hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu,